Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335. Hứa Tịnh Nhi thực sự quá mệt mỏi. Sức lực nói chuyện cũng không có. Cô dựa đầu vào hõm vai Cố Khiết Thần, nhắm mắt lại, thử vào giấc ngủ, cũng không biết là vì quá mệt, hay là vì tay Cố Khiết Thần rất ấm áp, hay là anh đang ở bên cạnh cô. Cô lại nhanh chóng quên đi sự khó chịu của vết thương, chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài cửa sổ bất chi bất giác nhuộm màu trắng bạc. Mặt trời nấp sau tầng mây dần dần ló dạng, ánh sáng dần dần lan tỏa chiếu xuống. Cố Khiết Thần cả đêm không ngủ, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi đã ngủ say. Cô yên tĩnh dịu dàng nằm trong lòng anh, đúng là như một giấc mơ. Nơi đáy mắt anh dần dần hiện lên vẻ si mê, sau đó biến thành nỗi vui mừng rất nhạt, rất nhạt. Không biết nhìn bao lâu, mắt anh cuối cùng cũng cảm thấy cay cay, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ. Anh mới chậm rãi nhắm mắt lại, đầu dựa vào đầu Hứa Tịnh Nhi, chìm vào giấc ngủ. Tiêu Thuần ôm bó hoa đủ màu sắc, thậm chí còn dính sương sớm đi đến bệnh viện. Tiểu Tịnh Nhi thích hoa, lại còn thích hoa tươi xinh đẹp. Cô nói nhìn vào nó sẽ khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Cho nên mới sáng sớm, cô ấy đã lái xe đi đường xa, chạy tới chợ hoa ở ngoại ô tự tay hái hoa. Để lúc cô nhìn ngắm thì có thể vui vẻ, có ích cho việc hồi phục. Đến trước cửa phòng bệnh, Tiêu Thuần dùng một tay nhẹ nhàng vặn khóa cửa, đẩy cửa ra, lúc định đi vào thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm khựng lại. Hai người trên giường bệnh dựa vào nhau mà ngủ, môi hai người cong lên, giống như đang mơ cùng một giấc mơ vừa đẹp vừa hạnh phúc giống như nhau. Cuối cùng bọn họ vẫn quay về 3 năm trước rồi sao? Tiêu Thuần đứng đờ ra tại chỗ, lẳng lặng nhìn, cổ họng dâng lên sự chua xót, bị cô ấy cố ép nuốt xuống. Chốc lát sau, cô ấy đặt hoa trong tay xuống ghế sofa ở bên cạnh, yên lặng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Thuần đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hai tay đón lấy dòng nước lành lạnh, liên tục rửa mặt mấy lần mới không còn ý nghĩ muốn khóc. Chỉ là trong mắt cô ấy vẫn nhuốm một màu đỏ. Cô ấy đi ra khỏi bệnh viện, quay về xe của mình. Cô ấy không lái xe đi ngay mà lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, lưu loát đốt thuốc, hút một hơi. Sau đó ho sặc khụ khụ, ho một lúc, khóe mắt lại lăn xuống một giọt nước mắt. Hứa Tịnh Nhi ngủ một giấc no say. Chỉ là lúc tỉnh dậy, mắt đã sưng đỏ giống như mắt thỏ vậy. Lúc bác sĩ đến kiểm tra cho cô, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm nghị. Cô Hứa, tôi đã nói nhất định phải giữ tâm trạng ổn định. Cảm xúc dao động quá lớn, vết thương lại sắp ác hóa. Cô không nghe lời bác sĩ, có phải không muốn khỏe lại không? Hứa Tịnh Nhi hơi ấm ức. Ai nói cô không muốn khỏe lại? Nhưng cô không khống chế được. Cô cực kỳ oán hận trừng mắt nhìn Cố Khiết Thần đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Chỉ vào anh, tố cáo. Bác sĩ, là anh ta làm tôi khóc. Không phải lỗi của tôi. Bác sĩ dạy dỗ anh ta đi. Cố Khiết Thần nhướng mày, lướt mắt qua, rất tự giác nhận lỗi. Ừ, là lỗi của anh. Sau đó, anh nhìn sang bác sĩ, thản nhiên nói, ông dậy đi, cách chương.